Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 560, chương 99, té đi lữ trình. Hạ, canh thứ nhất, Vương Ngạn Lâm kỳ thực là có chút lo lắng. Gần nhất Trung Mỹ quan hệ không phải rất bình thường. Hắn lo lắng Hollywood đối người Hoa thái độ, hoặc là nói toàn bộ nước Mỹ thái độ. Không thể cười nhạo người da đen, bởi vì không thể kỳ thị chủng tộc. Thế nhưng có thể cười nhạo Á Duệ, bởi vì ngôn luận tự do. Bồn luộc cùng tự do. America, đến trước, hắn lên mạng điều tra không ít chuyện. Sau đó biết rồi Lee Byung Hun cố sự không phải bệnh trĩ sự, là hắn bị Hollywood kỳ thị sự tình. Rất nhiều đồng hành sẽ bởi vì ta người châu Á tư cách mà không cần nhìn thẳng ta. Có lần ta thử tự giới thiệu mình cũng cùng bọn họ nắm tay. Kết quả bọn họ đối với ta làm như không thấy. Từ trước mặt của ta đi ra, bao quát Trương Tử Di cũng nhả quá nước đắng. Hollywood, tốt nhân vật, tốt nội dung, thà rằng cho người da đen, cũng sẽ không cho Á Duệ diễn viên. Sở dĩ, hắn đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Kỳ thị ta đi, cuối có một ngày muốn các ngươi đám người này quỳ ở trước mặt ta gọi ba ba ta. Sáng sớm 7 giờ, Lão Vương bị đồng hồ báo thức đánh thức, nhanh chóng xông tới tắm rửa, chuẩn bị gọi xe đi tới đoàn kịch. Sau đó phát hiện Triệu Lượng còn có chính mình phiên dịch Lý Thiên Thư bọn họ đã ở dưới lầu rồi. Vương, ngoặc kép, các ngươi đây là đang chờ ta. Đúng rồi, Thẩm nói với chúng ta rồi. Ngươi lần thứ nhất cùng Hollywood đoàn kịch hợp tác, rất nhiều chuyện chưa quen thuộc. Sở dĩ để chúng ta dẫn ngươi trước đi trường quay phim. Cảm tạ, Vương Ngạn Lâm rất cảm động. Sau đó hỏi một câu, Thẩm Minh đây, hắn mỗi ngày buổi sáng 6 giờ rời giường, vận động, nạn cơ, sau đó chạy đến trường quay phim. Ngoặc kép, chạy đi, không có chuyện gì, có xe theo hắn, người chờ xía vào hắn rồi. Muốn ăn cái gì? Vương Ngạn Lâm có chút lúng túng. Tối hôm qua ngươi liền mời khách rồi, ngày hôm nay ta đến xin. Triệu Lượng khoát tay áo một cái, yên tâm, hết thảy chi tiêu cũng có thể để Thẩm Minh hoàn trả. A, ngươi cho rằng 20 triệu câu lạc bộ là đùa giỡn. Lý Thiên Thư nhận câu nói, Minh ca ở toàn bộ đoàn kịch không ngừng có nhân vật quyền đề nghị. Còn có lời kịch sửa chữa quyền. Diễn bá, không, hắn còn chưa tới diễn bá trình độ. Triệu Lượng cười cợt, không có nhiều hơn giải thích, mà là giải thích cho hắn lên trường quay phim chú ý hạng mục công việc. So sánh quốc nội, nói cách khác Hollywood trường quay phim chú trọng mỗi cái bên trong lĩnh vực quyền phát ngôn. Phân công cẩn thận, mảnh thương cùng xuất phẩm công ty quyền lợi so với đạo diễn càng to lớn hơn. Nói như vậy, đạo diễn không quyền lợi kể chuyện xưa, không quyền lợi chọn diễn viên, không quyền lợi làm biên tập, nhân gia đem hết thảy đều sắp xếp thỏa đáng. Đạo diễn chỉ phụ trách đem màn ảnh hâu ở. Bất quá, Jumanji, so sánh đặc thù, biên kịch, đạo diễn đều là Jake Kasdan. Nhà sản xuất, giám chế Matt Stone-Mark lại là Jake Kasdan quý nhân. Lúc trước cũng là Matt Stone-Mark nâng đỡ, Jake Kasdan mới có thể đảm nhiệm. Welcome to the Jungle, đạo diễn, bộ thứ nhất, Welcome to the Jungle, thành công to lớn. Kia bộ thứ hai, Jake Kasdan quyền lợi nhất định phải dâng lên một điểm. Còn có, bọn họ cho một cái trọng yếu kiến nghị, nhất định phải thường thường nói, dù cho nghe không hiểu cũng phải cắm một câu, bằng không, không ai sẽ chủ động phản ứng ngươi. Lão Vương gật gật đầu. Ta nhớ kỹ rồi. Đến trường quay phim, đạo diễn Jake Kasdan đang cùng thợ quay phim Gilapados thương lượng sau đó quay chụp. Chú ý tới Triệu Lượng bên người Vương Ngạn Lâm, rất nhiệt tình đi tới. Hey, Vương, xin chào, đạo diễn, người tiếng Anh không tệ lắm. Đến trước tìm lão sư học bổ túc thật lâu. Ha ha, Thẩm đem ngươi khen thành một đóa hoa. ngoặc kép, ta sẽ cố gắng, chờ mong ngươi diễn dịch. Hàn huyên không vài câu. Jake Kasdan tiếp tục cùng thợ quay phim Gilapados thảo luận đi rồi. Lão Vương có chút mộng bức. Không phải nói người nước ngoài đều rất kỳ thị người Hoa sao? Triệu Lượng nào có biết tâm lý của hắn trải qua. Vỗ vỗ Vương Ngạn Lâm vai. Đi thôi, ăn một chút gì. Ồ, Michael Peña, ngoặc kép, An Man, bên trong Luis, Michael Peña đã đi tới. Tiểu nhị, dung mạo ngươi lại cao lại tráng. Thẩm cũng lại cao lại tráng. Trời ạ, người Trung Quốc đều cao như vậy à? Vương Ngạn Lâm căn bản nghe không hiểu hắn nói cái gì. Michael nói chuyện đặc hữu tiết tấu. Bla bla trượt một đại thông. Cuối cùng mới nói. Xin chào, ngươi có thể gọi ta Michael. Ngoặc kép, ngươi tốt, Michael. Xin chào, Vương, ngươi sẽ công phu sao? Một chút nhỏ, ok, ngược lại cùng ngươi đối đánh chính là Thẩm. Michael Peña vỗ vỗ bờ vai của hắn. Sau đó rời đi, lão Vương quay đầu, mới vừa muốn nói chuyện. Đã thấy Triệu Lượng còn có Lý Thiên Thư một mặt quái lạ nhìn chính mình. Không khỏi hỏi, làm sao rồi? Lần sau có người nước ngoài hỏi ngươi có hiểu hay không Trung Quốc công phu? Ngươi nói thẳng đương nhiên hiểu. Đừng nói hiểu một điểm. Ngoặc kép chấm hỏi. Ngươi liền nói thẳng liền được rồi. Triệu Lượng không có tinh tế giải thích. Dẫn hắn đi rồi phòng ăn. The next level. Kịch bản này đại khái là Vương Ngạn Lâm từng trải qua nhất. Đơn giản kịch bản. Chính là nói mấy người trong lúc vô tình tiến vào trò chơi. Sau đó nhất định phải qua cửa mới có thể rời đi. Vô cùng đơn giản mạo hiểm trò chơi. Hắn đóng vai nhân vật là cửa thứ ba tiểu boss. Dưới tay có một dãy tiểu binh. Phụ trách đưa kinh nghiệm. Sau đó, chính mình tự mình ra tay. Tranh đấu 2 phút treo. Không bao nhiêu cảm giác tồn tại. Nhưng hắn đã rất hài lòng rồi. Mập băng năm đó, X-Men, Day of Future Past, thêm một khối ló mặt chui vào 1 phút. Này chính là hắn Vương Ngạn Lâm chinh phục Hollywood bước thứ nhất. Phòng hóa trang, mấy cái đặc hiệu sư vội vàng ở trên mặt hắn làm tay chân. Thẩm Minh đẩy cửa đi vào. Lão Vương, ngoặc kép, ngươi làm sao đến rồi? Nhìn một chút ngươi chứ. Cảm giác thế nào? Vẫn được. Đoàn kịch thật nhiệt tình a. Phí lời, ta đã sớm buông lời rồi. Ngươi là huynh đệ ta, bọn họ dám không nhiệt tình mà. Hàn huyên không vài câu, Thẩm Minh rời đi, hắn phần diễn lập tức bắt đầu. Diễn viên sáng sớm trình diện, dằn vặt hơn 1 giờ mới coi như chuẩn bị xong xuôi. Chờ tất cả ok, diễn viên chính đợi mệnh. Diễn viên quần chúng cũng rõ ràng chính mình phần diễn. Jake Kasdan liền hướng về trên ghế đạo diễn ngồi xuống. Ready, ready, action. Đơn giản gọi một câu. Chính thức quay phim. Vương Ngạn Lâm từ phòng hóa trang lúc đi ra. Vừa vặn nhìn thấy Thẩm Minh một mặt kinh sợ la to. Vừa gọi, còn vừa tinh chuẩn chỗ cũ đạp vị trí. Làm ra chạy băng băng động tác. Bên cạnh trên màn ảnh tắc thời gian thực lan truyền ra ghi hình chuyển động tiết điểm còn có đối. Ứng bối cảnh hình ảnh cái này kỹ thuật quá trâu bò rồi. Có thể tùy cơ điều chỉnh diễn viên đi vị. Không chỉ như vậy, còn nhìn thấy Karen Gillan thế thân treo oai ở Thẩm Minh trên đầu lay đến lay đi. Ngoặc kép, hoa máng, đây chính là Hollywood công nghiệp quy trình. Vương Ngạn Lâm có chút tiểu kích động. Good, Jake Kasdan đối điều này rất hài lòng. Nói, cuộc kế tiếp, action, sau đó chính là hàng ngày lẫn nhau đổi phân đoạn. Ta vẫn là không thể tin được. Thứ này lại có thể là thế giới trò chơi. Ngoặc kép, ra ra, nơi này đúng là thế giới trò chơi. Chúng ta nghĩ trở lại thế giới hiện thực, nhất định phải qua cửa toàn bộ trò chơi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.